Chương 72, tặng cho. Nương theo lấy vương quốc tờ giỏ đèn sờ một nhóm. Đại biểu cho kỳ giọt danh hào tự do chi dực cờ xí, QNZ lấy cực nhanh tốc độ hướng về toàn bộ biến ca cùng thế giới chuyên gia, về sau cuộc du lịch kỳ giọt di liền cơ hồ không có gặp lại quấy rầy. Cho dù là ở trên biển gặp được hải tặc, nhận ra tự do chi dực cờ xí về sau, cũng đều là một mảnh chấn sợ, lập tức rút lui nhà lữ hành danh hào. Tại bây giờ trên đa y dương bao la, đã là gần như cùng dâu trắng đoàn hải tặc đồng dạng làm cho người sợ hãi tồn tại. Thì ra là thế, đây chính là trái ác quỷ. Tại trong khoang thuyền, Kỳ Giọt cầm điểm điểm quả thực năm đĩa, lộ ra một vệt vẻ chợt hiểu. Lợi dụng luân hồi tèn sẩy gắng năng lực, quan sát cũng nghiên cứu tiếp cận nửa tháng sau, hắn cuối cùng đem trái ác quỷ lực lượng tiến hành trình độ nhất định phân tích. Trái ác quỷ trên bản chất kỳ thật cũng không phải là năng lượng nào đó, mà là gần giống như chuyển hoán khí đồng dạng tồn tại, đem thân thể người bên trong lực lượng, chuyển biến làm cái khác hình thức. Tỷ như dòng điện thắp sáng bóng đèn, chính là điện năng chuyển hóa làm năng lượng ánh sáng, bóng đèn bản thân lì hệ nờ là mấu chốt, mà trái ác quỷ đã gần giống như một loại khác trình độ bên trên bóng đèn, có thể đem sinh vật bản thân năng lượng, lấy hắn khắc các loại các dạng tình thế chuyển hóa đi ra. Bất kể là hệ lò gì ạ vẫn là hệ Z-O-A-N, hệ phá dẹ mệ si ạ đều là giống nhau. Trái ác quỷ bản thân không ẩn chứa năng lượng, nói cách khác trái ác quỷ phát huy, là cùng người sử dụng hoàn toàn tương đương, không có tuyệt đối vô địch trái ác quỷ, chỉ có vô địch người sử dụng. Nói cách khác kỳ thật ta cũng có thể phòng chế ra lực lượng như vậy. Kỳ do thì thào nói nhỏ một tiếng. Xạ gì gẳng cùng mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng kỳ thật cũng giống như vậy đồ vật. Đem tinh thần năng lượng chuyển hóa làm a mạ tệ giả, thù quạc mì, cạ mù ải vân vân cùng loại năng lực. Mà bây giờ hắn đã sớm trở thành trả cờ giả thủy tổ, nắm giữ hồ cả thế giới toàn bộ năng lực, chỉ cần hắn nguyện ý, cũng giống vậy có thể đem lực lượng của mình lấy huyết kế hạn giới hình thức tiến hành đơn nhất phục chế cùng bốc ra. Tỷ như hệ lò gì ả những trái ác quỷ đó, đóng băng, dung nham vân vân, hắn cũng có thể giao phó băng độn huyết kế hạn giới. Cũng giống vậy có thể để cho người sở hữu có thân thể đóng băng hóa năng lực. Như vậy, trái ác quỷ đối với ta liền không có ý nghĩa gì, bất quá thời gian hệ trái ác quỷ vẫn là rất đặc thù. Kỳ do nhỉ non một tiếng. Liền ngay cả không gian hệ năng lực hắn cũng có thể giao phó, nhưng chỉ có hệ thời gian không ở hắn giao phó phạm vi. Nói cách khác trái ác quỷ bên trong đối với hắn duy nhất có thể tạo được tác dụng, có lẽ cũng chỉ có hệ thời gian những cái kia trái cây. Lúc nào cũng trái cây. Chậm chạp trái cây, rút lui trái cây, tăng tốc trái cây, những thời giờ này hệ trái ác quỷ, có lẽ có thể trở thành hư ảo đồng hồ chất dinh dưỡng, có cơ hội có thể tìm một viên hệ thời gian trái ác quỷ nhìn một chút. Kỳ do dí niệm trong lòng hiện lên, tiếp lấy nghiêng đầu nhìn một chút trong tay điểm điểm quả thực, ước lượng một lúc sau, hắn đem điểm điểm quả thực bỏ lên bàn. Sau đó hắn cầm tới một trang giấy, trên giấy viết mở ý do nở dê trừ, cũng dán tại điểm điểm quả thực bên trên. Về sau đưa tay tại điểm điểm quả thực bên trên một điểm, viên này trái ác quỷ bỗng biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại lúc đó, cựu xa đảo, nơi nào đó trên đất trống, nơi này đặt lấy một cái dùng trên hòn đảo kiên cố nhất vật liệu gỗ chế thành cọc gỗ, trên mặt cọc gỗ tràn đầy bị đờ ơ tờ nê nờ vết tích. Tại cọc gỗ phía trước, 13 tuổi y ba hẳn cọc đang đứng ở nơi đó, không ngừng hướng về cọc gỗ đá ra, mỗi một kích đều có bật sổ sổ cù hạ kỳ tại vần quanh. Phần kia bật sổ sổ cụ cường độ, thình lình đã tiếp cận giai đoạn thứ 2 cứng lại tỷ tỷ bá khí mạnh thật tạ ở cách đó không xa đối luyện sấn đỡ sấn ý ạ cùng mạ dị gồn hai người, thời gian nghỉ ngơi nhìn về hướng hẳn có bên này, cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần ánh mắt kính sợ. Các nàng có thể cảm giác được hẳn có bật sổ sổ cụ hạ kỳ cường đại, dù cho cựu xa đảo nữ nhân mỗi một cái đều là trời sinh chiến sĩ, từ nhỏ đã tiến hành tu hành, mười mấy tuổi liền tiếp xúc bá khí. Nhưng có thể ở 13 tuổi y đem bá khí tu luyện tới loại trình độ này, cũng là toàn bộ cựu xa đảo đều cực kỳ hiếm thấy. Không có người có thể làm được tại 16 tuổi phía trước tu luyện ra bật sổ sổ cụ cứng lại mà nhìn hẳn có bá khí cường độ. Có lẽ 14 tuổi liền có thể làm đến một điểm này, dù sao cũng là tỷ tỷ a mạ gì gồn thở hát ra, ngựa khí tôn kính mở miệng. Uống hẳn có đột nhiên lại là một kích, đá vào trên mặt cọc gỗ, đá toàn bộ cọc gỗ một trận chấn động kịch liệt. Phía trên mơ hồ có một chút mảnh gỗ vụn vẩy ra. Lần này cũng kém không nhiều hao hết nàng bá khí, nàng lui ra phía sau hai bước, ngừng lại, bắt đầu rất nhỏ thở hổn hển. Tỷ tỷ, đến uống chút nước đi. Sơn y ạ hướng về phía Hàn Cọc mở miệng. Hàn Cọc nhìn xem trên mặt cọc gỗ vết tích, khẽ nhả khẩu khí, đang muốn hướng Sơn y ạ bên kia đi qua lúc, nàng đông nhiên dừng lại một chút. Liền gặp nàng trước mặt không khí bỗng nhiên lóe lên một cái, tiếp lấy một đoàn đồ vật bông xuất hiện tại trước mặt của nàng, hướng về mặt đất rơi xuống. Đây là nếu không phải bá khí hao hết, thân thể có chút mỏi mềm lời nói, Hàn Cọc vô ý thức liền muốn một kích đá đi. Nàng nhìn kia đột nhiên xuất hiện một đoàn đồ vật, lộ ra một tia kinh ngạc. Sơn y ạ cùng mạ dị gồn cũng là khẽ giật mình. Hai người lập tức chạy tới. Hàn Cốc đã nhặt lên kia một đoàn đồ vật, mà cái này đồ vật đối với các nàng mà nói cũng không tính là lạ lắm. Từ nhỏ tiếp xúc bá khí các nàng, cũng biết trái ác quỷ loại vật này. Ác, trái ác quỷ làm sao sẽ trống rỗng xuất hiện? Ta nghe nói trái ác quỷ tựa như là sẽ ở biến ca bất kỳ địa phương nào ngẫu nhiên sinh ra. Sơn y ạ cùng mạ dị gồn hai người đều nhìn chằm chằm Hàn Cốc trong tay trái ác quỷ, thần sắc có chút phấn chấn mở miệng. Các nàng còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến trái ác quỷ. Nhưng mà, cầm trái ác quỷ Hàn Cốc, lại nhìn xem trái ác quỷ bên trên dán vào một trường trang giấy nhỏ đờ ra một lúc. Không, không phải mới sinh ra trái ác quỷ. Nàng thoang cái cầm thật chặt trong tay trái ác quỷ, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không phương hướng, ánh mắt dường như vượt qua vô tận khoảng cách, nhìn thấy Kỳ Giọt đang hướng về phía nàng mỉm cười bộ dáng. Trên giấy chữ viết đến từ Kỳ Giọt, đây là Kỳ Giọt đưa cho nàng lễ vật. Nàng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ không có cảm giác được Kỳ Giọt tồn tại, nàng biết rõ Kỳ Giọt cũng không ở phụ cận đây, nhưng Kỳ Giọt hẳn là vẫn luôn đang nhìn chăm chú nàng. Hàn Cốc hít vào một hơi, trong con ngươi toát ra một vẻ tín nhiệm. Kỳ Giọt hy vọng thấy được nàng trở thành cựu xa đảo hoàng đế, còn đưa cho nàng một viên trái ác quỷ xem như lễ vật, nàng kia tuyệt đối sẽ không làm cho Kỳ Giọt thất vọng. Nương theo lấy thư này niệm xuất hiện, nàng kia bá khi đã khô kiệt trong cơ thể. Không biết từ nơi nào lại hiện ra một cỗ lực lượng này trong tích tắc hướng về bốn phương tám hướng đẩy ra. Nô Sơn Đờ Sơn Y ạ cùng mạ dị gồn hai người, đều là rên khẽ một tiếng, cảm giác được một trận gần như ngạt thở áp bách truyền đến, trong lúc nhất thời đầu váng mắt hoa, thân thể lay động, cơ hồ liền muốn ngã xuống. Đợi đến các nàng miễn cưỡng khôi phục lại lúc, nhìn về hướng Hàn Cọc ánh mắt đều mang một tia chấn động. Tỷ không có sai. Vừa mới cái kia là bà khí, không phải kẻ bùn sổ cụ, cũng không phải bật sổ cụ, kia là trăm vạn người bên trong mới có thể xuất hiện một cái thuộc về vương giả bá khí hạ ủ sổ cụ bá khí, ta nhất định có thể trở thành cựu xà đảo hoàng đế đi. Hàn Cốc cầm điềm điềm quả thực, quay đầu nhìn về hướng Sơn y ạ cùng mạ dị gồn nhẹ giọng mở miệng. Giờ khắc này nàng cứ việc mới chỉ có 13 tuổi y, nhưng theo tiềm ẩn tại thể nội hạ ủ sổ cụ hạ kỳ thức tỉnh. Khí chất của nàng dĩ nhiên cùng lúc trước phát sinh biến hóa long trời lở đất một bên khác. Kỳ Giọt mỉm cười thu hồi ánh mắt. Hạ U Sổ Cụ thức tỉnh sao? Hắn tại Hàn Cọc trên người lưu lại qua một cái phi lôi thần ấn ký, còn để lại một điểm hắn trả cờ dạ, cho nên tùy thời đều có thể xuyên thấu qua không gian quan sát nàng tình huống bên kia. Tuy nói làm như vậy tựa hồ có chu tờ biến thái cuồng nhìn lén cảm giác, nhưng hắn cảm thấy nữ đế trưởng thành đích xác là một kiện đáng giá làm cho người thưởng thức sự tình. Dù sao hắn chỉ có thể nhìn thấy tương lai, không cách nào xem được quá khứ, nếu như không nhìn lời nói, vậy liền không cách nào lại nhìn thấy. Có lẽ cũng sẽ có xem được quá khứ năng lực, nhưng hư ảo đồng hồ kế tiếp khắc độ mở ra, ít nhất cũng phải 10 năm về sau. Huống hồ hắn hiện tại cũng không nghĩ đạt được xem được quá khứ loại năng lực này, hắn hy vọng đạt được thời gian đình chỉ. Vô luận là ở đâu cái thế giới, thời gian đình chỉ đều tất nhiên là sừng sững tại đỉnh điểm năng lực một trong. Một khi đạt được lời nói, đối với hắn mà nói chính là to lớn tăng lên. Có thời gian đình chỉ, rất nhiều chuyện cũng đều có thể trở nên thú vị.